Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876 tương lai lão bản. Này tư nhân phòng bệnh hành lang bên trong trừ bỏ Từ Nguyên Trạch cùng Thẩm Hy một người không dư thừa, Thẩm Hy đôi mắt che kín tơ máu, cả người bất lực đến cực điểm, túm Từ Nguyên Trạch cánh tay lại nói, Dục Nhi đích xác sẽ không chế dược cũng thường xuyên làm sai sự. Nhưng hắn là con của ngươi a, nhà chúng ta không thiếu tiền không thiếu quyền, nhi tử hồ nháo cũng sẽ không xảy ra chuyện, hộ hắn cả đời lại có thể có cái gì vấn đề. Nguyên Trạch, nhiều năm như vậy ta trừ bỏ nhi tử không có chuyện khác cầu ngươi. Thẩm Hy, Từ Nguyên Trạch, ánh mắt u trầm. Từ gia có tiền có thế không sai, nhưng có được này hết thảy không phải dùng để cấp từ dục tiêu xài. Hắn hưởng từ gia mang đến tiện lợi, liền phải gánh vác từ gia con cháu trách nhiệm. Hắn là nam nhân, không phải trẻ mới sinh. Từ Nguyên Trạch, ngươi thật sự muốn như vậy nhận tâm sao? Đây đều là lần thứ mấy? Ngươi mỗi lần đều muốn giết ta nhi tử, kia cũng là ta nhi tử, ngươi cho rằng lòng ta sảng khoái? Từ Nguyên Trạch nói xong, nhấc chân rời đi, ở hành lang cuối biến mất. Thẩm Hy cả người đều bị đào không giống nhau, đỡ tường đi bước một hoạt động, kia móng tay tựa hồ đều phải moi tiến mặt tường. Rõ ràng bị thương chính là nàng nhi tử, rõ ràng chỉ là một chút việc nhỏ nhi. Rốt cuộc là ai nói cho Từ Nguyên Trạch? Rốt cuộc là bởi vì ai? Thẩm Hy trong mắt rưng rưng lại là hận ý nồng đậm. Rời đi bệnh viện trước tiên, liền liên hệ Từ Dục bằng hữu. Này sau khi nghe ngóng, máu tựa hồ đều tại thân thể trung bay nhanh lên lỏi giống nhau. Cả người oán hận đến cực điểm mà ni là Cảnh Vân Chiêu a. Lại là nàng, lúc này, Cảnh Vân Chiêu thừa dịp sắc trời còn sớm, ra cửa định ngày hẹn Lê Thiếu Vân giới thiệu xưởng dược người phụ trách. Thình lình nheo mắt, có loại điểm xấu dự cảm mà ni, bất quá loại cảm giác này đối nàng tới nói cũng không xa lạ. Rốt cuộc nàng đắc tội người không ít, nên tới tổng hội tới. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, khẩn trương lo lắng cũng vô dụng. Xưởng dược là của nàng, này người tổng phụ trách viên tự nhiên từ nàng lựa chọn. Lê Thiếu Vân cùng Bạch Du Ân thậm chí là Hạng Cẩn đều giới thiệu mấy cái tư liệu nàng nhìn kỹ mấy lần, cân nhắc đến cuối cùng vẫn là từ Lê Thiếu Vân cung cấp người lựa chọn một cái. Người này tên là Tần Thủy, 45 tuổi tả hữu, đã từng ở mặt khác y dược công ty công tác quá, năng lực rất cao, ở bộ đội ngốc quá, làm người kiên nghị, tính cách cũng không tồi. Vân Linh dược nghiệp mặt khác chức vị đều đã từ Lê Thiếu Vân cung cấp danh sách xác nhận, chẳng qua Tần Thủy trực tiếp từ nàng hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vậy muốn đích thân thấy thượng một mặt, mặt khác mấy người chờ xưởng dược thượng quỹ đạo lúc sau lại một lần tính hiểu biết một phen. Rốt cuộc nàng thời gian không nhiều lắm, Money gặp mặt địa điểm là ở trường học phụ cận. Là vì phối hợp nàng, phụ cận một nhà bình thường tiệm cơm bên trong, một cái trung niên nam nhân đã đợi thật lâu, hắn ăn mặc chính thức. Quy quy củ củ còn có vài phần khẩn trương, thường thường ra bên ngoài nhìn, hắn cũng có chút không rõ. Lê Thiếu nói lão bản vì cái gì sẽ tại đây đại học a, trong trường học? Chẳng lẽ là nào đó y học hệ giáo thụ? Cảnh Vân Chiêu vừa vào cửa, nhìn lướt qua lúc sau, cuối cùng tại đây trung niên nam nhân trước mặt ngồi xuống. Đối phương ảnh chụp nàng gặp qua. Đương nhiên nhận ra được, chỉ là Tần Thủy lại sừng sốt một chút, khách khí nói, đồng học, ngượng ngùng, nơi này đã có người, ta biết, ta chính là ngươi phải đợi người, Cảnh Vân Chiêu nói, đã cấp chính mình đổ một ly trà thủy. Tần Thủy khóe miệng vừa kéo. Hiện tại tiểu nữ sinh đều như vậy quái tính tình sao? Đồng học, thúc thúc muốn làm chính sự. Phiền toái ngươi đổi vị trí có thể chứ? Tần Thủy vẻ mặt khách khí nói. Tần thúc thúc ngươi hảo. Vừa mới không có tự giới thiệu. Hiện tại cũng không muộn. Ta kêu Cảnh Vân Chiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói cũng chính là ngươi tương lai lão bản. Không biết nói như vậy, ta ngồi ở chỗ này còn có cái gì vấn đề sao? Cảnh Vân Chiêu đem chính mình học sinh chứng đưa qua. Phía trên tên viết danh mạch. Tần Thủy đối nàng tuy rằng không hiểu biết, nhưng vẫn là biết tên. Hết chương.